Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, ý nghĩ hão huyền. Long nhãn đầm sâu, ngàn trượng đầm đáy, hắc ám bên trong, vô số đấu trùng, y nguyên huỳnh quang lập lòe, liền như tuyên cổ trường tồn tinh vực đang ngưng tụ không tiêu tan. Trong đó hoặc cũng thôn phệ tử vong, hoặc cũng luân hồi tân sinh. Mấy ngày sau, đoàn kia tụ tập tia sáng, vậy mà nhỏ rồi mấy phần, ẩn ẩn hiện ra trong đó ngồi ngay ngắn bóng người, lại không còn dãy giụa nữa, không còn rên rỉ, lão lão thực thực không nhúc nhích, giống như đã quên đi đau đớn, mặc cho đố trùng đang chậm rãi tán đi. Ngày qua ngày, tụ tập tia sáng ảm đạm xuống, đố trùng nơi bao bọc bóng người cũng rốt cục lộ ra rồi đại khái bộ dáng. Mà hắn y nguyên hai tay che mặt tư thế, lộ ra rất là quái dị. Như thế như vậy, lại qua rồi mấy ngày, Vô Cửu rốt cục thả xuống hai tay, từ từ mở mắt, lúc này trên thân bao trùm đố trùng đã 10 đi 7 8, diện mạo cùng tứ chi chậm rãi trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, lại lưu lại dày đặc điểm đỏ, chính là đố trùng cắn dấu vết. Mà tiến sau lưng lưng vẫn như cũ bao trùm lấy một tầng quang mang nhàn nhạt, mà khí hải bên trong từng bị làm bẩn kim đan, liền giống như là chạy ra vũng lầy hài tử, lại rực rỡ hẳn lên mà oai phong lẫm liệt. Chỉ là lấp lóe kim trạch bên trong còn có mơ hồ hắc khí vờn quanh, mà một lần yên lặng sinh cơ, theo đó tránh thoát trói buộc, đã lâu nhịp đập cùng ngủ say pháp lực cũng từ từ linh động bắt đầu. Chỉ đợi khí hải lần nữa tràn đầy, mất đi tu vi cũng đem khôi phục như lúc ban đầu. Vô Cửu nhẹ nhàng nắm quyền, tối thoải mái khẩu khí, nhớ tới trước đây đủ loại tra tấn, y nguyên có chút không rét mà run. Chính mình thân bên trong đan độc, vì đố trùng tinh huyết luyện chế, thụ nó hấp dẫn, vô số đố trùng tề tụ mà đến, mà khi chính mình gặp vạn mọt phệ thể thống khổ thời điểm, cũng là đố trùng thu nạp, thôn phệ đan độc khí cơ một khắc này. Quả nhiên, đan độc từng tia làm dịu, mà theo lấy đan độc khí cơ dần dần biến mất, đố trùng cũng lần lượt rời đi. Ai, đây hết thảy tới ngoài ý muốn, mà lại rất không dễ dàng a. Thống khổ nhất, rất là dày vò thời điểm, thường thường cũng là thành bại nghịch chuyển quan khẩu, có chút từ bỏ liền sẽ phí công nhọc sức, may mà bản nhân cắn răng nhẫn nhịn xuống tới, khó khăn lắm tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ sông rồi đã qua. Tâm niệm bất diệt, hiểu được nhẫn nại, dù có ngàn khó vạn hiểm, làm sao chỗ sợ qua thay. Vô Cửu may mắn sau khi, lại là cảm khái không thôi, hắn chảo rồi hai khối linh thạch giam ở lòng bàn tay, tiếp tục thu liễm tâm thần mà im lặng tĩnh tọa. Hắc ám bên trong, nó tóc dài phiêu tán, sao sao thân thể, liền như một tôn thạch điêu, mà ly tán ánh sao điểm điểm, liền như thời gian sói mòn, lại tốt giống như gió thổi tịch mịch, cuốn đi rồi bụi bặm, làm Vô Cửu lần nữa mở hai mắt ra, con mẹ nhà hắn thân thể y nguyên có chút đỏ lên, giống như là bôi lên một tầng huyết sắc, cũng mang theo loáng thoáng phỏng đau, mà toàn thân trên dưới lại không tinh chút tia sáng. Theo nó phiêu tán tóc dài có chút rung động, một tầng vô hình hộ thể pháp lực xuyên thể mà ra, cùng chi trong nháy mắt, khó nhịn âm hàn cùng không chịu nổi gánh nặng bỗng nhiên biến mất. Lúc này pháp lực không ngại, khí tức thông suốt cạn mà dễ thấy, đan độc đã giải, dù cho mất đi tu vi cũng đã tìm về rồi hơn phân nửa, lại có 3 năm ngày điều dưỡng liền có thể khôi phục vốn có cảnh giới. Vô Cửu buông hai tay ra, linh thạch mảnh vụn chậm rãi bay xuống, hắn khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, đứng dậy, ai nha, lại xông qua rồi một kiếp. Có câu nói là nhân sinh nơi nào không sóng gió, đấu kiếm trường ca mà lại lộng chiều. Hắc hắc, không biết đã qua bao lâu, cũng không biết Kỳ lão đạo sốt ruột chờ rồi không có. Người nào đó thoát khỏi khốn cảnh, lập tức thói cũ bắt đầu sinh. Hắn hoặc cũng chán trường, bi thương, uể oải, tuyệt vọng, bất quá, chỉ cần cho hắn một điểm sáng lên, trong mắt hắn chính là 10 phần rực rỡ. Vô Cửu mới muốn rời đi, lại cúi đầu dò xét, đầm đáy bốn phía, trải rộng động khẩu lớn nhỏ, nhiều vô số kẻ đố trùng, chính là đến từ trong đó. Vô Cửu hiếu kỳ gây nên, tâm niệm nhất động, thân hình lấp lóe, chợt nhưng xuyên qua vách đá, bất quá trong nháy mắt, thế đi ngừng lại, vách đá bên trong hình như có ngăn cản, không chỉ dùng được thần thức khó mà cùng xa, cũng dùng được thổ hành thuật thiếu rồi mấy phần tự nhiên. Mà trước mắt lại là từng cái cửa hang tương liên, tựa như tổ kiến bốn phương thông suốt, cũng có tinh chút tia sáng tản mát, nhìn qua có chút thần bí khó lường. Vô Cửu lần theo dưới chân một cái hơi lớn cửa hang, tiếp tục chui về phía trước. Hắn bị đố trùng tra tấn đến chết đi sống lại, còn kém chút mất đi tính mạng. Bây giờ nếu không mượn cơ hội xem xét một hai, hắn tránh không được có chút canh cánh trong lòng. Bất quá là cây kim lớn nhỏ côn trùng mà thôi, một chỉ đầu liền bóp chết rồi, vậy mà làm hại một cá nhân tiên cao thủ lâm vào tuyệt cảnh, xác thực khó có thể tưởng tượng. Vài thước phẩm chất sơn động quanh quanh co co không bao xa chỗ, thẳng đến sâu dưới lòng đất lặn xuống. Vô Cửu thôi động độn pháp, thuận thế mà đi. Lại một lát, hắc ám bên trong rộng rãi sáng sủa, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hang động hiện ra ở trước mắt. Bốn phía cửa hang tương liên, mà cùng chi trong nháy mắt, huỳnh quang lấp lóe, sợ không có đến ngàn vạn, vạn vạn đố trùng, trải rộng hang động các nơi, kia ban chút liên miên, hoặc tụ tập thành đống tia sáng, khiến người phỏng như rơi vào tinh không, lại tốt giống như đi vào rồi mặt khác một mảnh trời mà bên trong. Trời ạ, đố trùng hang ổ a. Vô Cửu mặc dù để trần cái mông, mà thân thể xa một thước áo khoác lấy linh lực, ngược lại không lo lắng gặp đố trùng chi hại, mà hắn mặt đối quỷ dị hùng vĩ tình cảnh, vẫn là không chịu được cứ thế tại nguyên nơi. Hơn 10 trượng hang động, mấp mô, lồi lõm bất bình, hiển nhiên là phi đố ăn mòn mà thành. Chậc chậc, nho nhỏ côn trùng lại có uy lực như thế, nhất là làm ngàn vạn số lượng tụ tập, uy lực càng thêm kinh người. Nhìn đến vạn vật tương sinh tương khắc mà nói, cũng không phải không có lý. Vô Cửu nhìn đủ rồi hiếm lạ, liền muốn rời đi, nhưng lại vẻ mặt ngưng lại, chậm rãi đi về phía trước. Hang động trong góc tụ tập đống lớn đố trùng, lại tại trên dưới chậm rãi nhúc nhích, giống như trong đó có chỗ bao trùm. Hắn đi tới gần, duỗi ra một chân trái phải gảy động, bàn chân của hắn cũng bảo bọc hộ thể pháp lực, có chút động tác, tụ tập đố trùng liền như đống cát vậy đổ sụp, lập tức lộ ra một cái hơn thước phẩm chất cửa hang. Lúc này trong nháy mắt, một sợi nhàn nhạt mà lại quái dị khí cơ từ bên trong mờ mịt mà lên. A, trách không được phi đố chi trùng tụ tập, nguyên lai sâu dưới lòng đất khác giấu huyền cơ. Mà cái này cũng không phải là linh khí, nhưng cũng giống như không quá lạ lẫm. Vô Cửu ngạc nhiên, cúi đầu nghĩ kỹ nghĩ. Chốc lát, hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay nhiều rồi mấy khối tinh quang lòe lòe tảng đá. Tảng đá tán phát khí cơ, vậy mà cùng cửa hang khí cơ không có sai biệt, mà không cần một lát, trên mặt đất trồng chất tia sáng chậm rãi hiện lên, nhiều vô số kẻ đố trùng giống như là nhận đến hấp dẫn. Vậy mà thẳng đến tay trái của hắn bao phủ mà đến. Vô Cửu âm thầm giật mình, vội vàng thu hồi tảng đá. Quả nhiên, số lượng đông đảo đố trùng không có rồi phương hướng, lần nữa hướng về mặt đất, cũng tiếp tục chạy lấy cửa hàng tụ tập. Vô Cửu giật mình sau khi khó có thể tin, trong động khẩu khí cơ, cùng Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong dưới đất hang bên trong cột đá tán phát khí cơ cực kỳ tương tự. Mà chính mình liên tiếp đào vong, cũng không quá nhiều để ý. Cho dù là về sau đạt được rồi một đống nhỏ cùng chi tương tự tảng đá, đồng dạng là không rảnh bận tâm, mà lúc này hồi tưởng lại, có chút hậu chi hậu giác ngoài ý muốn. Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong dưới mặt đất hang động, chính là đào móc càn khôn tinh thạch địa phương, làm bên trong kia cây cột đá, liền ẩn chứa tinh thạch khí cơ, từng vì cơ duyên chỗ tại, đã từng giúp đỡ chính mình thoát khỏi nguy cơ, về sau đang chạy trốn giữa đường, giết rồi Phượng Tường bộ lạc trưởng lão, đạt được rồi Quỳ Xương chiếc nhẫn, đại cung, cùng một đống vàng bạc đá quý, mà trong đó đá quý bởi vì vô dụng, kém chút quên đi, bây giờ nhìn đến, kia có lẽ chính là thần bí càn khôn tinh thạch, nhớ kỹ có người nói qua, ngũ hành linh thạch có thể cung cấp tu sĩ thu nạp, mà càn khôn tinh thạch, chỉ có tu vi đủ cường đại, mới có thể để bản thân sử dụng, không phải chắc chắn thụ nó làm hại, vân vân, như trên đủ loại, tạm thời dứt bỏ không đề cập tới, nguyên lai này, Long nhãn, đầm sâu phi đố, bởi vì càn khôn tinh thạch khí cơ mà tụ tập còn sống. Dựa theo này suy đoán, chẳng phải là dưới mặt đất giấu lấy càng nhiều càn khôn tinh thạch, mà tục truyền thần châu càn khôn tinh thạch đã sớm bị khai thác không còn. Bây giờ đã nhưng gặp được, không nói đến có tác dụng gì, cũng không thể bạch bạch bỏ qua a. Vô Cửu nghĩ đến tiện nghi. Tinh thần chấn động, tế ra thổ hành thuật, thân thể hướng xuống trầm xuống, cửa hang như cái hẹp hẹp giếng sâu, thẳng lên thẳng xuống, mà lại vách động bò tinh chút đố trùng. Tại hắc ám trông được bắt đầu có chút kỳ dị, mà trốn rồi bất quá mấy chục trượng, thế đi dần dần bị ngăn trở, phảng phất dưới mặt đất giấu lấy không hiểu cấm chế, nhất thời rất khó xuyên qua. Vô Cửu không cam lòng coi như thôi, ngược lại tế ra minh hành thuật, chỉ trệ thế đi đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt chìm xuống hơn trăm trượng, một nén nhang canh giờ qua đi, thế đi lần nữa bị ngăn trở, dù cho mạnh khu pháp lực, cũng khó có thể tiếp tục, mà ngôi sao điểm điểm tia sáng, sớm đã biến mất không còn tăm tích, kia cửa hang lại phảng phất không có đầu cuối. Y nguyên thẳng tắp vươn hướng dưới mặt đất chỗ sâu, Vô Cửu đành phải dừng thân hình, mà loại kia chật trội chèn ép uy thế lại tiếp tục tái hiện. Hắn cảm thấy bị đè nén hoảng hốt, vội vàng vận chuyển pháp lực cùng chi chống đỡ, đợi quẫn cảnh hơi chậm, hắn này mới ngưng thần chung quanh, độn pháp tất nhiên thần kỳ, cuối cùng bù không được thiên địa uy lực của cấm chế. Nếu có thể như vậy xuyên đất mà qua, mới là thú vị, không biết lại đem đến phương nào, làm sao không thể nào biết được, mà lúc này lại có hay không đến địa tâm. Ý nghĩ háo huyền, chui bất quá mấy ngàn trượng mà thôi, chỉ sợ khoảng cách mà tâm thượng xa, mà kia cửa hang y nguyên thẳng tắp hướng xuống, nó đến tột cùng thông hướng địa phương nào. Vô Cửu chậm rãi xích lại gần cửa hang. Chỉ muốn không có trở ngại nhìn cái thông thấu, hắn đem đầu đưa vào cửa hang bên trong, lập tức toàn lực tản ra thần thức, mà bất quá chốc lát, lại có chút ngạc nhiên. Từ khi có rồi nhân tiên tu vi về sau, hắn thần thức đã đạt ngàn dặm cực mạnh, mà hắn lúc này thuận lấy cửa hang nhìn xuống đi, nhưng vẫn là khó phân biệt mánh khóe. Chỉ là phát giác cửa hang dần dần trở nên càng thêm chật hẹp, nhưng lại xa xa không có đầu cuối, một sợi nhàn nhạt khí cơ vẫn cứ cuồn cuộn không dứt, dùng được thâm thúy bên trong tăng thêm mấy phần quỷ dị. Quái rồi cái quá thay, trước đây đầm sâu, đồ có nó tên, hẳn là này dưới mặt đất động sâu, mới là Long nhãn, chỗ tại, quản nó như thế nào. Dù sao không làm rõ được. bởi vậy có thể thấy được, vẫn là chính mình bản sự không đáng chú ý à. Vô Cửu mới muốn như vậy trở về, thân hình dừng lại, liền tại lúc này, lại hẹp vừa nhỏ cửa hang chỗ sâu, phảng phất có gió thổi tới, theo đó không hiểu tiếng vang cùng huyễn ảnh thỉnh thoảng mơ hồ. A, đó là cái gì? Hơi gió bên trong, lờ mờ vang lên cổ quái lời nói, còn có hình thù kỳ quái bóng người, cùng chọc trời tháp cao, hỏa thiêu chiến xa, thê lương gầm thét giao long, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN